Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 230, chương 230, trung cấp súng ống năng lực. Liên tục mà gấp gáp thương minh. Ở viên đạn đánh hết sau, số 99 lại từng viên một hướng về băng đạn bên trong nhấn vào viên đạn. Oa, số 99 thực sự quá tuấn tú. Hắn trang viên đạn dáng dấp quá ngầu. Cảm giác mình có bị giết đến. Kaka là đẹp trai nhất. Nhan phấn hoan hô một chiều cao hơn một chiều. Trên cây quả dại bị quét sạch hết sạch. Không có một viên trái cây. Có thể tránh được số 99 viên đạn. Thăng cấp làm trung cấp súng ống. Đại tỷ tỷ âm thanh lại một lần ở vang lên bên tai. Lý Tư xạ kích càng ngày càng thông thạo. Bắn đến càng ngày càng ổn, càng ngày càng chuẩn, càng ngày càng tốt. Cao thủ, đây tuyệt đối là cao thủ. Ta thường thường ở bãi bắn bia đạn thật xạ kích. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho mọi người. Số 99 tuyệt đối là tay súng thần. Hắn có ít nhất 30 năm xạ kích kinh nghiệm. Cam, hắn năm nay mới hơn 20 tuổi. Lẽ nào hắn ở trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện xạ kích? Tại sao không? Có thể hắn mẹ chính là tay súng thần. Di truyền cho hắn. Chấm chấm. Số 99 đánh một lúc. Cảm giác xạ kích thật sự tràn ngập lạc thú. Máy móc là thân thể sức mạnh kéo dài. Làm nhân lực không thể đến lúc. Máy móc có thể giúp chính mình đến. Vì sao kêu đột phá? Vậy thì dễ dàng đột phá. Nhân vì là nguyên nhân này. Số 99 cảm giác cường hóa thân thể thật giống cũng không có gì dùng. Coi như luyện được mạnh hơn, cũng không thể ngăn trở một viên phả vào mặt viên đạn. Luyện xong thương sau khi, số 99 trở về nơi đóng quân. Khanh khách, gào gừ, khi thì phát sinh hùng gọi, khi thì phát sinh gáy. Chuẩn bị đồ ăn, nuôi gấu, cho gà ăn. Này chính mình, gấu đen lượng cơm ăn trở nên đặc biệt lớn. Này cũng bình thường, cao gánh nặng huấn luyện thân thể tự nhiên cần càng nhiều nhiệt lượng. Có điều, lượng vận động lớn như vậy, gấu đen một chút cũng không ốm. Cảm giác thật giống càng mập, sẽ không phải càng luyện càng mập chứ. Lý Tư lắc lắc đầu, quay đầu quan sát đám kia gà. Ăn được đặc thù gà thức ăn chăn nuôi sau khi, đàn gà đặc biệt hùng hổ, đầu lĩnh một con gà mái. Tựa hồ so với mấy ngày trước mập một vòng lớn. Lý Tư thu thập một phen. Dùng nước nóng rửa sạch sẽ chính mình. Kết thúc một ngày làm việc. Ngồi ở trên giường. Giơ lên kim loại đầu lâu. Xẹt xoẹt. Lý Tư ngủ thiếp đi. Đạo diễn. Lam Ánh Tuyết ngồi ở đường kẻ dài bàn kiếng sau. Thân mặc màu đen lượng mảnh quần. Váy phác họa ra tốt đẹp vóc người. Hai cái chân ở bàn dưới cũng cùng nhau. Các vị khán giả. Ngày hôm nay trên hải đảo phát sinh một việc lớn. Tổng cộng có 7 tên tuyển thủ bị đào thải. Hiện tại có thể công khai tin tức là số 1, số 16, số 9, số 37 đã rời đi chúng ta. Số 7, số 15, số 23 còn đang sốt sắng địa cứu giúp bên trong. Bọn họ đem thu được tiết mục tổ 10.000 nguyên an ủi kim. Đại gia có thể đăng nhập trang web. Vì bọn họ cố lên. Trang web trên có bọn họ tài liệu cặn kẽ. Hiện tại, trên hải đảo chỉ còn dư lại 3 tên tuyển thủ. Phân biệt là số 3, số 78, số 99. Cuối cùng người may mắn còn sống sót. Đem ở tại bọn hắn trung gian sản sinh. Đương nhiên, muốn bắt được tiết mục tổ 1 tỷ tiền thưởng. Bọn họ còn nhất định phải thông qua tầng tầng thử thách. Mặt khác, hướng về đại gia cắm vào bá một cái tin tức trọng yếu. Ngày mai, đúng, liền vào ngày mai, liên bang đem cử hành đời mới chấp pháp quan nhậm chức điển lễ. Ở đời trước chấp pháp quan dẫn, dắt đi, chúng ta vượt qua một cái phồn vinh hưng thịnh thời đại. Tất cả mọi người đều tin tưởng, vinh quang còn đem tiếp tục, tương lai của liên bang càng tươi đẹp hơn. Cảm ơn, chấm chấm, cảm ơn, đạo diễn chỉnh tề địa soạt quá giống như đúc vẻ mặt. Một ngày mới. Lý Tư đi ra nhà gỗ, nhìn thấy ngày hôm nay khí trời rất tốt, rất trời trong nắng ấm. Bận rộn mà tốt đẹp một ngày lại muốn bắt đầu rồi. Ồ, vì sao cảm giác mình đột nhiên trở nên bận rộn? Lý Tư bắt đầu hoài niệm trước thanh thản mà tẻ nhạt tháng ngày. Ngày hôm nay, phòng trực tiếp nhân số có chút ít, chỉ duy trì ở mấy chục triệu, bởi vì đại đa số người đều bị một chuyện khác hấp dẫn sự chú ý. Đời mới chấp pháp quan nhậm chức điển lễ, Ampang tiên sinh, đến từ một cái cổ lão gia tộc. Dựa theo liên bang tuổi thọ bình quân tới nói, hắn tuổi tác cũng không lớn. Dù sao, đời trước chấp pháp quan nhưng là sống hơn 100 tuổi. Nếu như không có bất ngờ, Ampang tiên sinh đem ở một quãng thời gian rất dài bên trong dẫn dắt liên bang. Liên bang chính thức trang web đã công khai Ampang tiên sinh tư liệu. Một tấm hình đặt ở trang web trên. Tuổi trẻ, anh Tuấn, là phù hợp đại chúng thẩm mỹ hình tượng. Hai con mắt màu xanh lam, để cả người hắn tràn ngập mị lực. Lẫn nhau so sánh hắn tốt đẹp hình tượng, càng khiến người ta thán phục chính là hắn huy hoàng lý lịch. Từng ở quân đội hoạt động, xuất ngũ sau thu được bằng luật sư, miễn phí vì là người vô tội cung cấp viện trợ, sau lại đang phòng thị chính nhậm chức. Sau khi nhiều năm ở trưởng lão hội công tác, đẩy mạnh nhiều hạng dự luật thi hành, quan trọng nhất lý lịch, chính là bày ra nhằm vào quân phản kháng hành động, tiêu diệt liên bang hiện nay kẻ địch đáng sợ nhất. Hán Bảo Châu, chấp pháp phòng khách trước người đông như mắc cười. Mỗi cái châu quý tộc sớm đến, ăn mặc tinh xảo liên bang trang phục, trên mặt mỗi người đều mang theo nụ cười. Một quãng thời gian rất dài, liên bang nắm giữ ở những người này trong tay. Tuy rằng trong quý tộc bộ cũng có tự mình trương mới khôn sống mống chết, nhưng nó chưa bao giờ bị ngoại bộ sức mạnh đánh vỡ. Đại gia là liên bang chủ nhân, hơn nữa này còn đem tiếp tục kéo dài một quãng thời gian rất dài. Ác, cao quý Đường A Đức các hạ, có thể nhìn thấy ngươi thật sự quá tốt rồi. Cùng trên lần gặp gỡ lẫn nhau so sánh, ngươi tự hồ càng trẻ trung. Đến từ Anh Hoa Châu Minami Egi ở khán đài cùng Đường A Đức gặp gỡ, thân thiết địa chào hỏi. Ác, đương nhiên, ta vẫn có luyện tập số 99 biểu thị ngũ cầm hí. Thiên, cái kia thực sự là quá tuyệt. Ta cảm giác ta trở lại 40 tuổi thời điểm. Ác, không không không, theo ta thấy, nhiều nhất 30 tuổi. Ha ha ha, hai bên nhìn nhau nở nụ cười. Ngày hôm nay khí trời thật giống không tốt lắm. Là a, hiện tại Hán Bảo Châu đã rất lạnh. Tại sao muốn đem tháng ngày sắp xếp ở mùa đông? Lựa chọn một cái trời trong nắng ấm trời thu hoặc là mùa xuân không tốt mà. Có thể, lão chấp pháp quan đã chống đỡ không tới dưới cái mùa xuân. Ác, Minami Egi cười cười. Xác thực, hắn quá già. Tất cả mọi chuyện đều có kết thúc thời điểm. Xem sán lạn hoa anh đào. Trên trời mặt trăng, mới vừa cắt gọn cá hồi Thái Bình Dương. Bỏ qua tốt nhất thời điểm, liền không nữa tốt đẹp. Hy vọng tân chấp pháp quan có một cái khỏe mạnh thân thể. Đương nhiên, bất luận ai là chấp pháp quan, có một số việc đều sẽ không thay đổi. Hai người lại là nhìn nhau nở nụ cười. Trên khán đài, liên bang quý tộc túm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ. Oán giận ngày hôm nay khí trời. Thảo luận lưu hành mỹ thực cùng trang phục. Đối với ngày hôm nay nhậm chức điển lễ, bọn họ cũng không làm sao quan tâm. Chỉ là theo lễ phép tham gia một hồi quý tộc đều là phi thường nói lễ phép. Hành tinh xanh tự do liên bang, nắm giữ mười mấy châu. Châu cùng châu tình huống cũng không giống. Bọn họ có chính mình pháp luật, quân đội, đại học cùng phòng nghiên cứu. Liên bang chấp pháp quan chỉ là trên danh nghĩa kẻ thống trị. Quyền lực căn bản là không có cách đến mỗi cái châu. Chỉ có một châu tổng đốc mới thật sự là tay cầm quyền lực người. Vì lẽ đó ai làm chấp pháp quan, đối với đại gia ảnh hưởng cũng không lớn. Đại gia tụ ở đây, như là nhiều năm bạn cũ gặp lại, nâng chén nâng cốc, kỷ niệm một thời đại quá khứ, nghênh tiếp một cái thời đại mới đến. Vô số truyền thông hội tụ đến chỗ này, máy bay trực thăng quanh quẩn trên không trung. Quân đội cùng đặc cần tiến hành an toàn công tác. Hiện trường tình hình tức thì trực tiếp. Giờ khắc này, trong phạm vi toàn thế giới, có vô số người quan tâm nơi này. Ở đại gia nhìn kỹ bên trong, đời mới chấp pháp quan xuất hiện ở đoàn người trước mặt. Oa, thật đẹp trai, thực sự là một cái tràn ngập mị lực nam nhân. Có mấy người không thể nói được nơi nào được, một mực chính là không thể quên được. Đời mới chấp pháp quan mới vừa biểu hiện, liền thu hoạch đoàn người khen ngợi. Ồ, trên khán đài khách quý có chút kỳ quái. Dựa theo bình thường quy trình, hai vị chấp pháp quan nên đồng thời xuất hiện. Từ đời trước trong tay tiếp nhận quyền trượng, mới biểu thị nhậm chức điển lễ hoàn thành. Thế nhưng, ngày hôm nay chỉ có đời mới chấp pháp quan một người. Làm sao? Lẽ nào quy củ thay đổi? Có thể đi, ai biết được. Ta nhớ rằng lão chấp pháp quan nhậm chức điển lễ ở 50 năm hoặc là 70 năm trước. Vào lúc ấy ta vẫn không có sinh ra. Coi như quy củ sửa lại, cũng không có gì đáng kinh ngạc. Hiện trường có một khối màn ảnh lớn bị điểm lượng. Xuất hiện một lão già hình tượng. Hắn đã rất già, nhất định phải ngồi ở xe lăn. Nhưng hắn có cao to khung xương. Thâm thúy trong ánh mắt lập lòe ánh sáng trí tuệ. Hô! Hiện trường tất cả mọi người đều đứng lên, coi như vốn là chuyện phiếm quý tộc, cũng thu hồi bất cần đời vẻ mặt, dù sao cũng là một cái thống trị liên bang vượt qua nửa cái thế kỷ nam nhân. Dù cho chỉ là trên danh nghĩa, cũng có thể làm cho người ta mang đến áp lực khổng lồ. Ô ô, ta muốn cảm động khóc, không nghĩ đến lão chấp pháp quan đã như thế già rồi. Hắn đều là liên bang thao nát tâm. Ta nhớ rằng có một năm tiết tai, hắn còn tự mình đứng ra cứu tế. Vào lúc ấy, hắn còn rất trẻ, ô ô, muốn khóc, chấm chấm. Trong màn ảnh lão nhân trùng đại gia phất tay một cái. Âm thanh suy yếu, nhưng có khiến người ta chăm chú lắng nghe sức mạnh. Rất xin lỗi, lấy phương thức này cùng mọi người gặp mặt. Vốn là, ta nên xuất hiện ở hiện trường, nhưng ta thực sự là quá già rồi. Ta thân thể, đã không chịu nổi hiện trường nhiệt tình. Mọi người hiểu ý nở nụ cười. Chấp pháp quan vẫn là trước sau như một hài hước. Ở trước đây thật lâu, hắn cũng đồng dạng là cái sức sống bắn ra bốn phía người trẻ tuổi. Liên bang đã đi qua 1200 năm. Quay đầu lại nhìn một chút chúng ta văn minh. Từ khi thời đại hắc ám tới nay, chúng ta duy trì trong lịch sử thời gian dài nhất hòa bình. Mới vừa ra đời trẻ con, thoáng qua biến thành lão nhân. Bọn họ một đời đều không cần kinh nghiệm chiến trường, không cần đối mặt hoảng sợ. Những này cũng không dễ dàng. Chúng ta mỗi người đều trả giá đánh đổi. Thắng lợi cùng vinh quang thuộc về mỗi người. Hiện tại, quyền trượng giao cho Ampang trong tay. Hắn gặp dẫn mọi người, hướng đi càng tốt đẹp tương lai. Quyền trượng đại biểu không chỉ là vinh quang, đồng thời cũng là trách nhiệm. Công nhân viên bưng tới một cái tinh xảo hộp. Khi nó mở ra một khắc đó, tất cả mọi người đều nín thở. Đây chính là liên bang cao nhất quyền lực tượng trưng. Đến từ 1200 năm, ngay lúc đó quốc gia thời đại, mỗi quốc gia dâng lên một khối kim loại, đúc thành chuôi này quyền trượng, tượng trưng hòa bình, phồn thịnh, vĩnh viễn không bao giờ lên chiến hỏa. Bởi vì lão chấp pháp quan không cách nào dự họp, chỉ có thể thông qua phương thức này giao tiếp quyền trượng. Ampang tiên sinh tiếp nhận quyền trượng, sau đó phát biểu nhậm chức diễn thuyết. Trận này vương miện lan truyền, liền tìm tới tốt đẹp dấu chấm tròn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.